Xuyên không, tôi muốn ly hôn với bá đạo tổng tài. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày nhận giải, công việc của Hy Văn bình thường vốn đã bận nay càng bận hơn, thời gian nghỉ ngơi cũng ít dần, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng chuyện của Hoàng Vĩnh Nghi vẫn khiến cho cô nặng lòng lo. Tuy nói là xem như không xảy ra chuyện gì, nhưng sự việc ngày hôm đó cứ ám ảnh trong đầu cô mãi. Từng lời nói thổ lộ và hành động quá khích của Hoàng Vĩnh Nghi cô đều ghi nhớ. Về sau còn hoạt động trong giới giải trí dài dài, cô không biết phải đối diện anh thế nào, ngượng ngùng lắm. Có vẻ Hy Văn cần người cho cô hướng giải quyết, và người cho lời khuyên tốt nhất hiện nay chỉ có thể là Châu Thanh mà thôi. Hy Văn dành ra chút thời gian rảnh rỗi hẹn Châu Thanh ra uống nước, sẵn tiện nói chuyện này cho cô ấy biết. Vì bây giờ không còn giống như trước nữa, cô không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện ở ngoài, nên chỉ có thể chọn một nhà hàng kín đáo để hai người cùng nhau tán gẫu mà thôi. Tại một căn phòng kín rộng lớn, hai cô gái trẻ ngồi giữa chiếc bàn tràn ngập thức ăn, Châu Thanh há hốc mồm. Đại minh tinh của tôi ơi, chỉ mới buổi trưa thôi mà cậu đãi nhiều món như thế à, không phải gần đây bận rộn lắm sao, còn có thời gian đi ăn với mình. Hy Văn xe xe vạt áo, đầu hơi cúi xuống. Chuyện là mình có việc muốn nói với cậu. Châu Thanh vui vẻ gắp lấy miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành. Cậu nói đi, Hoàng Vĩnh Nghi tỏ tình bị mình từ chối rồi. Châu Thanh vừa nghe xong thì miếng thịt chưa kịp nuốt đã nghẹn ứ ở cổ. Hy Văn vội lấy tách trà cho cô ấy uống để mau trôi thức ăn. Châu Thanh ho lên mấy tiếng rồi lấy tay vuốt vuốt lồ âm ngực, vẫn chưa thể tin được những thứ mà mình vừa nghe. Cậu nói cái gì, Hoàng Tổng tỏ tình cậu hả? Nét mặt Châu Thanh dần trở nên nghiêm trọng. Sự việc xảy ra từ lúc nào vậy? Khoảng nửa tháng trước, Châu Thanh lớn giọng tỏ ý trách móc. Nửa tháng, vậy mà bây giờ cậu mới nói cho mình biết. Chúng ta có phải chị em tốt không vậy? Cô mếu môi, điệu bộ nhõng nhẽo. Ai da Châu Thanh, cậu biết mình bận mà. Chuyện này mình chỉ có thể nói trực tiếp với cậu. Với lại tối nay mình phải đến dự show thời trang cho bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Danny Trương. Nghệ sĩ lớn ai cũng nể mặt anh ấy mà đến. Và nhiên là có sự góp mặt của Hoàng Vĩnh Nghi rồi. Hai người họ là anh em thân thiết mà. Mình né tránh Hoàng Tổng một thời gian rồi. Sự kiện lần này lớn lắm, mình không thể không đi. Châu Thanh, cậu nói mình phải làm sao? Châu Thanh nét mặt nhăn nhó. Bây giờ cậu mới nói mình làm sao kịp nghĩ ra cách chứ? Không được Châu Thanh, cậu phải giúp mình. Mình không muốn chết trong sự ngượng ngùng đâu. Làm ơn đi. Đứng trước lời năng nỉ ỉ ôi của cô, Châu Thanh cũng phải bó tay. Thôi giờ cứ như vậy đi, đêm nay mình đến đó cùng cậu, đằng nào hai người vẫn đỡ hơn là một mình cậu đối mặt với anh ta, được chưa? Hy Văn choàng tay ôm Châu Thanh, nét mặt hạnh phúc. Được thế thì còn gì bằng, đa tạ cậu bạn tốt của mình. Ngay từ đầu Châu Thanh đã đoán được tình cảm Hoàng Vĩnh Nghi dành cho cô vốn không bình thường, quả nhiên là bị cô nhìn trúng. Châu Thanh chỉ là không dám tin cách hành xử của Hy Văn trong hoàn cảnh đó. Hy Văn, cậu nói cậu từ chối Hoàng Tổng. Tại sao vậy? Hy Văn không cần nghĩ nhiều đã có thể trả lời ngay. Thì tại mình không thích anh ấy chứ sao? Không thích thì tất nhiên phải thẳng thừng từ chối, mắc công lại gây thêm nhiều chuyện hiểu lầm phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Thanh khóe miệng hơi nhếch lên, lòng đầy ý cười lên tiếng trêu chọc cô. Vậy sao? Không thích thì phải thẳng thừng từ chối, vậy tại sao lần đó mình bảo cậu chủ động ly hôn Tề Ân cậu lại ậm ừ không chịu làm? Đến lúc ly hôn rồi thì buồn một mạch mấy ngày liền, như thế chỉ có một cách giải thích mà thôi, đó chính là cậu đã thích. Châu Thanh chưa nói hết câu đã bị Hy Văn ngắt lời. Thôi thôi cậu đừng nói bậy nữa, đang nói chuyện Hoàng Vĩnh Nghi cậu bẻ lái sang Tề Ân làm gì? Mình với anh ta đã sớm đường ai nấy đi rồi. Hy Văn còn luôn cảm thấy rằng anh rất ghét cô, lúc nào cũng muốn né tránh không gặp mặt Hy Văn. Ở bất kỳ sự kiện nào có cô, Tề Ân cũng đều từ chối tham dự. Châu Thanh nhìn nét mặt đỏ au của cô bạn mình, quả nhiên là bị cô đoán trúng rồi. Từ lúc hai người ly hôn đến giờ cậu không còn để tâm đến chuyện tình cảm trai gái khác mà chỉ lo tập trung vào công việc, Tề Tổng cũng thế. Mình nghe nói mấy cô diễn viên người mẫu gì đó vừa hay tin Tề Ân ly hôn thì liền nháo nhào hết cả lên. Ai cũng mong thay thế vị trí kia của cậu vào làm phu nhân chủ tịch đó. Chỉ đáng tiếc là Tề Tổng của chúng ta chẳng thèm để tâm. Bỗng nhiên trong lòng Hy Văn có chút dao động, suốt hơn một năm qua anh thật sự không có đối tượng nào khác sao? Tuy cô hay mắng anh bá đạo, vô lý nhưng chẳng ai có thể phủ nhận tài năng của anh, lãnh đạo và dẫn dắt cả một công ty hùng mạnh phát triển đến thế. Có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp muốn ôm chân anh, chỉ là không biết vì sao Tề Ân lại nỡ lòng từ chối. Đôi lúc nằm ngẫm nghĩ, cô lại cảm thấy bản thân không nỡ rời khỏi Tề gia. Tuy chỉ mấy tháng ngắn ngủi sống ở đó nhưng Hy Văn cảm nhận được không ít sự quan tâm từ anh, từ ông nội, bé Du. Mọi người ai cũng yêu quý cô nhưng cuối cùng cô vẫn là không thuộc về nơi đó. Những lần Tề Tứ hẹn gặp Hy Văn, cô vui lắm, không dám tin khi bản thân không còn là cháu dâu Tề gia, cô vẫn được ông nội đối xử tốt như vậy. Tuy ông luôn có ý muốn giúp hai người hàn gắn mối quan hệ nhưng Hy Văn vẫn luôn tỏ rõ thái độ và chủ kiến của bản thân là chuyện này không thể nào. Cách chương.